như say trong đôi mắt sâu vào nào, dù rằng ta mới thấy em lần đầu. Bao tâm tư rất muốn nói thành lời mà khó ghê, là ngày mà ta muốn thấy nụ cười, muốn vứt hết mọi một phiền để kế bên. Dẫu cho là ngày hay đêm, chỉ cần bên em, từng lời hát cứ thế vang lên. I overdose, cơn đau trong tim như đã lâu chẳng còn, từ ngày đầu tiên em đến. Bao tâm tư rất muốn nói thành lời mà khó ghê, từng nhịp đập đánh thức giấc ngủ quên. Đi nơi xa ta ngân nga những nỗi nhớ về em. Em cho ta điều tuyệt vời, hay là ta đã quá si mê? Now show me your love. Don't you know, cause I know and I know and I know babe, rằng ngày mai sau vẫn thế, làm sao có thể quên được phút rung động ấy. Mình luôn chung bước tới mai sau, nguyện một lòng yêu em đến cuối cuộc đời. Xin tan trong cơn mơ này, cho ta bên nhau mãi mãi. Don't tell me, don't tell me goodbye. Cho dù ta có đúng hay sai, vì thế gian nào đâu dễ dàng để có thể tìm ra nhau. Đừng tình yêu cho dù cách chờ, chỉ xin hẹn nơi phía cuối chân trời. Đắm đuối trong tiếng yêu, in sâu vào ký ức, mang đến cuối cuộc đời. Từng khoảnh khắc khi gần nhau, dẫu qua nhiều gian khó. And I just wanna be with you. Dẫu cho là ngày hay đêm, chỉ cần bên em, từng lời hát cứ thế vang lên. Cơn đau trong tim như đã lâu chẳng còn, từ ngày đầu tiên em đến bên. Mà tâm tư rất muốn nói thành lời mà khó ghê. Từng nhịp đập đánh thức giấc ngủ quên. Đi nơi xa ta ngân nga những nỗi nhớ về em. Em cho ta điều tuyệt vời, hay là ta đã quá si mê? Now show me your love. Don't you know, cause I know and I know and I know, baby, rằng ngày mai sau vẫn thế, làm sao có thể quên được phút rung động ấy. Chỉ cần mình luôn chung bước tới mai sau, nguyện một lòng yêu em đến cuối cuộc đời. Xin tan trong cơn mơ này, cho ta bên nhau mãi mãi. Trong tiếng yêu in sâu vào ký ức, mang đến cuối cuộc đời. Từng khoảnh khắc khi gần nhau, dẫu qua nhiều gian khó. And I just wanna be with you. Vì ta đã quá si mê, nàng đã show me your love. Cho dù ta có đúng hay sai, vì thế gian nào đâu dễ dàng để có thể tìm ra nhau. Đừng tình yêu cho dù cách trở, chỉ xin hẹn nơi phía cuối chân trời.